Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, chương 09, Phái Mao Sơn phản ứng. Mao Sơn Tổ Đình, mây mù lượn lờ, Mãn Sơn Thương Thúy, Mặc Đạo Báo, Hạc Phát Đồng Nhan Phái Mao Sơn đương đại trưởng môn Thạch Kiên ngay tại trong tĩnh thất nhắm mắt. Dưỡng thần, điều tức tĩnh khí, đột nhiên, đệ tử đắc ý của hắn Thạch Thiếu Kiên xông vào. Cha! Không xong, Thạch Thiếu Kiên vội vội vàng vàng nói. Nhắm mắt Thạch Kiên mở choàng mắt, ánh mắt lóe lên một tia điện mang. Tay hắn vung lên, nguyên bản mở đại môn tự động khép lại. Sau đó hắn mới bất mãn nhìn xem Thạch Thiếu Kiên. Chất vấn nói, nói bao nhiêu lần, không nên tùy tiện gọi ta là cha, muốn xưng hô ta là sư phó. Vâng, sư phó, mũi cao mày rậm môi mỏng Thạch Thiếu Kiên liên tục gật đầu. Không dám lỗ mãng, ân, nói đi, chuyện gì? Thạch Kiên nhìn xem con của mình Thạch Thiếu Kiên, trong lòng khẽ thở dài một cái, trên mặt vẫn là không một gợn sóng nói. Sư phó, luyện khí nhất mạch đệ nhất Mao chết. Thạch Thiếu Kiên ngẩng đầu, nhìn xem phụ thân của mình, đương đại Mao Sơn trưởng môn Thạch Kiên, nói, đệ nhất Mao chết rồi. Thạch Kiên chân mày hơi nhíu lại. Mặc dù đệ nhất Mao bình thường hành vi ly kinh bạn đạo, nhưng là không thể phủ nhận hắn là một cái luyện khí bên trên thiên tài. Xảo diệu đem Tây Dương kỹ thuật cùng truyền thống Mao Sơn luyện khí thuật kết hợp, khai phát ra pháp khí uy lực đều không tầm thường. Lại thêm đệ nhất Mao trúc cơ trung kỳ tu vi, dựa lưng vào phái Mao Sơn cái này đương đại đại phái. Thạch Kiên nghĩ không ra ai có thể, ai dám. Ai sẽ giết chết đệ nhất Mao? Hắn là thế nào chết? Thạch Kiên hỏi, nếu như là bị những người khác giết chết, như vậy hắn cái này phái Mao Sơn trưởng môn, không thiếu được còn được tự mình đi đòi cái công đạo. Nghe nói, là bị cương thi giết chết. Thạch Thiếu Kiên thành thật trả lời. Cương thi? Cái gì cương thi? Nghe nói là Tây Song Bản Nạp Đồng Giáp Thi. Tây Song Bản Nạp Đồng Giáp Thi? Không phải bị Gia Cát Thế Gia Gia Cát Khổng Bình cho thu phục sao? Việc này không phải truyền khắp toàn bộ linh dị giới sao? Thạch Kiên ngữ khí tràn ngập nghi hoặc, mày nhíu lại được sâu hơn. Nghe nói, là đệ nhất Mao đi tìm Gia Cát Khổng Bình luận bàn. Sau đó bất hạnh bị mất đi khống chế đồng giáp thi giết đi. Thạch Thiếu Kiên cân nhắc dùng từ, cẩn thận nói, hừ, luận bàn. Ta xem là tới cửa khiêu khích a. Nghe lời này Thạch Kiên hừ lạnh một tiếng. Lập tức toàn bộ phòng đều tràn ngập một luồng áp lực vô hình. Để Thạch Thiếu Kiên rất không được tự nhiên. Đối với đệ nhất Mao cùng Gia Cát Khổng Bình hai người ân oán hắn cũng là có chỗ nghe thấy. Hai người đều là không chịu thua cá tính. Đấu mấy chục năm. Đương nhiên trước đó đệ nhất Mao cử chỉ. Đối mở rộng phái Mao Sơn thanh danh hữu ích. Thạch Kiên thân là phái Mao Sơn đương đại trưởng môn, nhìn ở trong mắt, cũng không nói gì thêm. Chỉ là không nghĩ tới, đệ nhất Mao lần này phác nhai, thật sự là mất mặt ném đến nhà bà ngoại. Tính cả phái Mao Sơn mặt mũi đều vứt sạch, bắt cương thi phái Mao Sơn đạo sĩ thế mà bị cương thi giết đi. Truyền ra ngoài, người khác thấy thế nào? Gia Cát Khổng Bình có thể bắt được Tây Song Bản Nạp Đồng Giáp Thi. Mà phái Mao Sơn đệ nhất Mao lại bị đồng giáp thi giết đi. Người khác nghe được, liền chỉ biết coi là phái Mao Sơn không được. Đây đối với môn phái là một sự đả kích nặng nề. Sư phó, cha, chấm ngoặc kép, lúc này Thạch Thiếu Kiên lộ ra một bộ khó chịu bộ dáng. Phế vật, nhìn con mình Thạch Thiếu Kiên một điểm áp lực đều không chịu được bộ dáng. Thạch Kiên trong lòng vẻ bất mãn càng nặng. Nhưng đến cùng vẫn là đem kim đan uy áp thu hồi lại. Thạch Thiếu Kiên lúc này mới khôi phục nhẹ nhõm bộ dáng. Nhìn thấy cái bộ dáng này, Thạch Kiên trong lòng ảm đạm thở dài. Khẽ lắc đầu, đệ nhất Mao bị đồng giáp thi giết. Kia Gia Cát Khổng Bình đâu? Thạch Kiên lại hỏi, Gia Cát Khổng Bình không có việc gì. Thạch Thiếu Kiên nhẹ nhàng thở ra. Hồi đáp, hừ, coi như hắn Gia Cát Khổng Bình có bản lĩnh. Đệ nhất Mao học nghệ không tinh, không trách được người khác. Thạch Thiếu Kiên tự cho là đúng hạ cái kết luận. Không phải, sư phó, Gia Cát Khổng Bình cũng đối phó không được Đồng Giáp Thi. Nghe nói lúc ấy có chúng ta phái Mao Sơn người tại. Theo Gia Cát Khổng Bình truyền tới tin tức, nói người kia tự xưng Hoàng Thịnh, là Cản Thi nhất mạch truyền nhân. Tế luyện có 6 con cương thi. Chính là dựa vào cái này 6 con cương thi chế phục Tây Song Bản Nạp Đồng Giáp Thi. Ta còn nghe nói, người kia vừa vặn gặp được quân Việt nội đấu. Hắn trợ giúp cái kia quân Việt đánh bại phản quân. Nhận lấy cái kia quân Việt thưởng thức. Còn cho hắn làm quan. Thạch Thiếu Kiên vội vàng 1 năm 1 mười đem mình nghe được tin tức nói ra. Thạch Thiếu Kiên phía sau Thạch Kiên nghe đều không có để ở trong lòng. Ngược lại là phía trước nói tới Cản Thi nhất mạch. 6 con cương thi, mấy cái này từ đưa tới Thạch Kiên lực chú ý. Đô sát thiên thi đại pháp. Đã nhiều năm như vậy, Cản Thi nhất mạch lại muốn ra một cái lấy luyện thi văn danh thiên hạ truyền nhân sao? Đô sát thiên thi đại pháp. Sư phó đây là cái gì? Thạch Thiếu Kiên tò mò hỏi. Khó được nhìn thấy Thạch Kiên sẽ như vậy trịnh trọng. Đô sát thiên thi đại pháp là Cản Thi nhất mạch bí truyền. Mấy trăm năm trước Mao Sơn một vị tiên hiền. Tại luyện thi thuật cơ sở bên trên. Sáng tạo ra luyện thi bí thuật. Tu luyện bộ bí thuật này. Có thể đem cương thi đẳng cấp tế luyện đến mức độ cực cao. Lúc trước vị kia sáng chế vị này bí thuật tiền bối. Chính là dựa vào bộ bí thuật này. Tế luyện ra 18 cỗ ngân thi. Ngân thi. Mấy cái trúc cơ kỳ cùng tiến lên đều không phải đối thủ. Vị tiền bối kia liền dựa vào lấy cái này 18 cỗ ngân thi. Tung hoành thiên hạ, cả đời bất bại, Thạch Kiên ngữ tốc chậm rãi nói. Đô sát thiên thi đại pháp lợi hại như vậy. Sư phó ngươi biết sao? Sư phó ngươi có thể hay không dạy ta? Thạch Thiếu Kiên nghe xong liền trông mà thèm vô cùng. Hừ, Thạch Kiên nhìn thấy con trai mình này tấm bất tranh khí dáng vẻ. Lại nhịn không được hừ lạnh một tiếng. Mặc dù luyện thi thuật hắn cũng biết. Còn sửa cũ thành mới. Tại Mao Sơn luyện thi thuật cơ sở bên trên. Lợi dụng cô hồn dã quỷ cùng thi thể kết hợp. Luyện được thi quỷ. Cá thể uy lực mặc dù không cao. Lại thắng ở có thể đại lượng sản xuất cùng khống chế. Chỉnh thể tính toán ra. Cũng không thể so đô sát thiên thi đại pháp kém bao nhiêu. Chỉ là trong đó không đủ cùng người khác đạo mà thôi. Dù là người kia là con trai mình. Cho nên hắn hung hăng khiển trách con trai mình dừng lại. Đừng mơ tưởng xa vời. Chân thật tu luyện. Cũng đừng đi chui mài những cái kia bằng môn tà đạo. Đừng cho là ta không biết ngươi bây giờ vụng trộm luyện là vật gì. Thạch Thiếu Kiên một mực tại trộm luyện âm thần xuất khiếu tà thuật. Coi là không có ai biết. Bị Thạch Kiên nói toạc. Lập tức cúi đầu không dám nói nhiều. Thạch Kiên ngồi yên lặng một hồi lâu. Lại hỏi, đệ nhất Mao thi thể đâu? Nghe nói, bị cái kia phái Mao Sơn người mang đi. Nói muốn sống tốt an táng. Thạch Thiếu Kiên sợ hãi nói. Sư phó, chúng ta muốn phái người tham gia biểu thị thăm hỏi sao? Thạch Thiếu Kiên hỏi. Thạch Kiên cười lạnh, thăm hỏi. Mao Sơn luyện khí nhất mạch liền hắn một cái truyền nhân. Nhiều nhất còn có tứ mục sư đệ nửa cái. Tham hỏi ai? Ta để ý là đệ nhất Mao trên tay món kia luyện khí nhất mạch truyền thừa pháp bảo hai mặt khan. Hai mặt khan. Sư phó ngươi nói là món kia có thể tồn trữ vật phẩm pháp bảo. Thạch Thiếu Kiên trong mắt hiện ra tinh quang. Pháp bảo cùng pháp khí thế nhưng là hai loại khái niệm khác nhau. Uy năng cũng là ngày đêm khác biệt. Ân, Thạch Kiên từ chối cho ý kiến. Kia sư phó, vậy chúng ta nhất định phải đem món pháp bảo này thu hồi lại. Ngài thân là phái Mao Sơn đương đại trưởng môn. Không thể để cho Mao Sơn pháp bảo lưu lạc bên ngoài. Thạch Kiên kích động, ta xem là ngươi nghĩ chiếm thành của mình đi. Thạch Kiên mắt liếc thấy hắn. Thạch Thiếu Kiên mặt lộ lập lòe chi sắc. Không nói, ta nói cho ngươi bao nhiêu lần. Chân thật tu luyện, đề cao thực lực trọng yếu nhất. Thạch Kiên chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Sư phó, tu vi của ta bây giờ cũng không thấp. Mở thức hải, tiến vào trúc cơ kỳ. Mao Sơn cùng thế hệ đệ tử nào có một cái so với ta mạnh hơn. Thạch Thiếu Kiên nói chuyện rất có vài phần tự hào. Đó là bởi vì ta đem tiến vào phúc địa danh ngạch cho ngươi. Vài chục năm, Phúc địa bên trong linh khí là thế giới bên ngoài mười mấy lần. Ngươi lại chỉ tu luyện đến trúc cơ sơ kỳ. Ngươi lại còn không biết xấu hổ nói. Không nói cái này còn tốt. Nói chuyện cái này Thạch Kiên liền đến khí. Hắn đối với mình nhi tử Thạch Kiên thực sự là sủng ái. Vì hắn, ngay cả phái Mao Sơn chỉ có kim đan kỳ tu vi mới có thể tiến nhập phúc địa tu luyện danh ngạch cho. Hắn, lại không nghĩ, mười mấy năm trôi qua, tu vi của hắn cũng chỉ là khó khăn lắm đến trúc cơ kỳ mà thôi. Thực sự là quá làm hắn thất vọng. Thạch Thiếu Kiên bị Thạch Kiên một mắng, lại làm lên đà điểu. Dù sao đã nhiều năm như vậy, hắn cũng có kinh nghiệm, biết mình sư phó kiêm tự mình lão ba chính là miệng xà tâm Phật. Bí mật mắng nhiều, nhưng là bên ngoài, là sẽ không để cho mình thua thiệt. Nhìn thấy con trai mình lại là bộ dáng này, Thạch Kiên trong lòng lại nhịn không được thở dài. Trước phái người đi hiểu rõ đi, người kia tự xưng là Cản Thi nhất mạch truyền nhân. Cản Thi nhất mạch thế hệ này cũng chỉ có Tứ Mục sư đệ cùng Thiên Hạc sư đệ hai người. Nếu như hắn là Tứ Mục sư đệ đệ tử, quên đi đi, kiện pháp bảo kia liền tạm thời đặt ở trong tay hắn. Vì cái gì? Thạch Thiếu Kiên không hiểu. Đây chính là pháp bảo nha. Chỉ bằng Tứ Mục sư đệ, xem như luyện khí nhất mạch nửa cái đệ tử. Thạch Kiên ánh mắt lãnh đạm nhìn xem con của mình. Hắn Thạch Kiên tại Mao Sơn một phái cũng không phải một người độc đoán. Phúc địa bên trong có mấy cái già lão còn ở đây. Lại nói, Lâm Cửu Thạch Thiếu Kiên lập tức không nói. Thạch Kiên âm thầm lắc đầu, một lần nữa nhắm mắt lại. Qua nhiều năm như vậy, hắn coi như không có tiến vào phúc địa tu luyện. Cho dù là bên ngoài mỏng manh linh lực, hắn cũng tu luyện tới kim đan trung kỳ. Dựa vào chính là cần luyện không ngừng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.